Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201. Tẩu hỏa nhập ma. Lão Ngô, cái này hai ngày ngươi thật tốt đi ra ngoài điều tra một tí ngọn nguồn. Dương Hùng tỉnh táo lại, nghiêm túc nói, xem cái này phủ thành chủ rốt cuộc là một tình huống gì. Y theo ta xem, chính là vị kia Hoắc thành chủ trong lòng không thăng bằng. Cầm chúng ta khai đao, chút giận một chút đi, cũng chính là đùa giỡn một chút nhỏ tính tình. Chờ chúng ta đi qua tìm hắn nói xin lỗi đâu. Cố Trường Thanh mở miệng nói, cái này cũng có thể, trước kia liền gặp qua người này. Hoắc thành chủ rõ ràng không là bao lớn độ người, càng giống như là có mình nóng nảy và chủ ý. Nói không chừng chúng ta đi qua tới cửa viếng thăm, nói điểm lời khen, chuyện này liền đi qua. Liễu Như Yên vậy gật đầu một cái, mở miệng nói một câu, có ý gì? Diệp Khinh Linh nhưng là có chút chừng mực thống khoái, nói, chúng ta là Thuần Dương Tiên Tông, hôm nay cũng là Trung Châu đệ nhất đại tông môn. Phủ thành chủ cứ như vậy chọn người ngựa, chúng ta dựa vào cái gì đi cho hắn nói xin lỗi? Cái này, Dương Hùng nghe cái này hai bên người đối thoại, tạm thời cũng có chút nhức đầu. Những năm này, hắn ở giữa điều đình, cũng là mất rất lớn khí lực. Bây giờ nhìn bọn họ ồn ào, thật vẫn không tốt đi an bài cái gì. Dẫu sao, hai phía người nói đều có lý. Chúng ta dẫu sao là ở Trung Châu thành bên trong, sau này còn cần phủ thành chủ phối hợp đâu. Liễu Như Yên trầm giọng nói, quan hệ gây quá căng, đối với chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng chúng ta nếu là tới cửa viếng thăm, đi nói xin lỗi, vậy chúng ta không phải lùn người khác một đầu sao? Diệp Khinh Linh hỏi ngược lại, có lần đầu tiên, thì có lần thứ hai, sau này làm sao còn làm? Vậy hiện tại cứ cùng chúng ta đối nghịch lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ thì phải hoàn toàn làm giữ sao? Liễu Như Yên vậy đi theo hỏi ngược một câu. Dương Hùng nhìn một màn này, giống như là đều phải đánh nhau, vội vàng đưa tay ra, chuẩn bị điều đình một tí người của hai bên. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Còn không cùng Dương Hùng nói chuyện, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Chỉ gặp một bóng người từ bên ngoài đi vào, để cho người ở chỗ này toàn cũng nhìn sang. Tông chủ, Dương Hùng các người toàn đều đứng lên, một mặt nghiêm túc nhìn đi tới Diệp Trần. Ồn ào còn rất lợi hại à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, không tệ lắm, cũng có thể theo lý tranh thủ, có chút ý tứ, giống như là ở tiếp thu ý kiến hữu ích. Các ngươi làm rất tốt. Dẫu sao, loại hội nghị này chính là muốn tất cả chữ mấy gặp, để cho người thủ hạ đầu óc đầy đủ điều động, cũng có thể rèn luyện bọn họ năng lực. Nếu không, chỉ có thể dựa vào một cái cường lực nhân vật tới lãnh đạo. Hết thảy đều nghe tông chủ ngài phân phó. Dương Hùng các người cơ hồ là hai miệng đồng thanh, đồng thời nói ra, bọn họ những người này, có lẽ lẫn nhau đều có chút không phục, cũng có thể nói ra mình ý tưởng. Hơn nữa theo lý tranh thủ, nhưng ở Diệp Trần trước mặt, bọn họ cái gì cũng không phải. Chỉ cần Diệp Trần có thể nói ra tới, bọn họ liền khẳng định sẽ tuân theo. Các ngươi nói, thật ra thì cũng đúng. Diệp Trần thản nhiên nói, chúng ta bây giờ cùng phủ thành chủ quan hệ là rất giống nhau. Vậy rất khẩn trương, nếu là xử lý không tốt, vậy khẳng định là phải có phiền toái lớn. Mất đi phủ thành chủ hợp tác, vậy đối với chúng ta sau này ở Trung Châu thành bên trong tuyển người, cùng với phát triển một loạt các loại sự việc đều sẽ có ảnh hưởng. Nhưng giống nhau, chúng ta thành tựu Thuần Dương Tiên Tông, Trung Châu thành đệ nhất đại tông môn, lại không thể dễ dàng yếu thế. Nếu không, sau này chúng ta còn lấy cái gì đi lớn mạnh thực lực? Chính là một cái phủ thành chủ sẽ để cho chúng ta kiêng kỵ, làm sao còn đi về phía toàn bộ trái đất? Nói ra lời này, Dương Hùng các người không ngừng gật đầu. Tông chủ, vậy ngài là có cái gì lưỡng toàn biện pháp sao? Dương Hùng lập tức hỏi lên. Đây cũng là tại chỗ tất cả người trong lòng nghĩ muốn hỏi tới. Bọn họ đều rất tò mò. Diệp Trần nói ra như thế một đại đoạn nói, nhất định là có mình ý tưởng. Không có. Diệp Trần khẽ lắc đầu, trực tiếp nói, gì đồ chơi, chưa, tất cả mọi người là một cái ngẩn ra, đều không rõ ràng Diệp Trần tại sao như thế nói. Phát biểu như vậy một đại đoạn thao thao bất tuyệt, cuối cùng đã tới rồi một cái không có. Bọn họ còn cho là có cái gì cao bàn về đâu. Bất quá, chấm ngoặc kép, ai ngờ Diệp Trần đổi câu chuyện, bỗng nhiên nói, chúng ta cũng không có thể quá yếu thế, cũng không thể hoàn toàn làm giữ. Dương Hùng à, người tìm một thân phận không nhẹ không nặng tông môn đệ tử qua đi hỏi một chút. Gặp một tí người của phủ thành chủ, xem rốt cuộc là một tình huống gì. Diệp Trần bắt đầu phân phó, ngoài ra lại phái người ở Trung Châu thành bên trong hơn đi thăm. Viếng đi thăm viếng, xem có cái gì không tin tức. Nếu như phủ thành chủ thật muốn cùng chúng ta quyết liệt, vậy thì quyết liệt tốt lắm. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông cũng không phải có thể tùy tiện khi dễ. Một cái phủ thành chủ, chúng ta nếu là đều không thể bước đi qua, vậy sau này chúng ta Thuần Dương Tiên Tông làm sao còn lăn lộn à? Lời này vừa ra, người ở chỗ này đều nghe rõ ràng. Đối phương muốn là thật không muốn cùng rõ ràng, vậy coi như xong, thật đánh, Thuần Dương Tiên Tông vậy không có sợ qua ai. Tông chủ, thuộc hạ rõ ràng, Dương Hùng vội vàng đồng ý, trực tiếp nói, tông chủ, ngài không phải đang bế quan sao? Làm sao hiện tại, chấm ngoặc kép, đương nhiên là xuất quan, nếu không ta làm sao sẽ xảy ra tới? Diệp Trần thản nhiên nói, xuất quan, người ở chỗ này trong lòng đều là một hồi tò mò. Lần này tông chủ bế quan ước chừng bế quan mười mấy ngày. Tổng nên có chút thành quả chứ. Có thể bọn họ đại lượng Diệp Trần thời gian rất dài, nhưng không có tìm được biến hóa gì tới. Thậm chí, Diệp Trần khí tức trên người, tựa hồ hơn nữa nội liễm. Sư phụ, ngài cái này tu vi, làm sao giống như là càng ngày càng thấp à? Diệp Khinh Linh bỗng nhiên nói, ngài có phải hay không đi nhầm cái gì nghiêng đường à? Vẫn là nói tẩu hỏa nhập ma. Đồ chơi gì? Ta tẩu hỏa nhập ma. Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời liền hết ý kiến. Hắn không nghĩ tới, mình đồ đệ này lại có thể dùng như vậy từ ngữ tới hình dạng mình. Đây coi là cái gì? Ta tẩu hỏa nhập ma. Diệp Trần thậm chí rất muốn chụp một cái tát cho Diệp Khinh Linh. Con bé này, thật vẫn là không biết nói chuyện. Ngài chừng ta làm gì à? Diệp Khinh Linh một hồi ủy khuất, bị thầy mình cho đợi một mát. Nàng còn cảm thấy mười phần ủy khuất. Dẫu sao, nàng vậy nói không sai cái gì à? Rõ ràng Diệp Trần trên mình tu vi cũng bị mất cái gì tung tích. Đây không phải là tẩu hỏa nhập ma sao? Chẳng lẽ còn có nhân tu là càng bế quan càng thấp? Thật dễ nói chuyện. Diệp Trần tức giận. Vi sư ta mặc dù tu vi là thấp một chút, nhưng cũng không có ngươi nói như thế không chịu nổi. Ta làm sao có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma? Vậy ngài ngược lại là nói một chút, ngài cái này tu vi làm sao càng ngày càng không bóng dáng? Liền xuất khiếu kỳ đỉnh cấp tu vi ta cũng không cảm giác được. Diệp Khinh Linh hỏi ngược lại, nếu không phải là ta hiện ra. Diệp Trần một hồi không nói, nhìn một cái người chung quanh, hắn mới biết, những người này cũng rất muốn biết mình bế quan thành quả à. Oanh, chấm ngoặc kép. Diệp Trần đột nhiên buông ra trên người mình gông xiềng. Một cổ khí thế kinh khủng truyền khắp toàn bộ phòng khách. Phân thần kỳ, đám người trong lòng rét một cái. Diệp Trần trên mình khí thế mới vừa một giải tỏa, bọn họ liền tất cả đều cảm nhận được. Cổ thế lực này, thậm chí muốn so với giống vậy phân thần kỳ mạnh hơn nhiều. Rõ ràng càng thêm trầm ổn và hùng hồn. Dương Hùng và Diệp Khinh Linh hai người chính là phân thần kỳ. Cảm thụ sâu nhất, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.